Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 590, nàng sẽ không sao. Ta không có phụ thân. Gara khóc khóc trả lời mẹ của chính mình: phụ thân à? Cái kia có thể xem như là cái gì phụ thân? Hắn chỉ có mẫu thân. Cũng chỉ cần có mẫu thân liền được rồi. Rất hiển nhiên, Gara cùng rất nhiều độc thân gia đình sinh ra hài tử như thế. Đều không thích cái kia vứt bỏ hắn người. Karura nghe được Gara lời nói sau khi cay đắng nở nụ cười. Nàng biết Gara khúc mắc. Nếu là có thể, Karura cũng muốn cho Gara một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Nhưng là nàng không làm được a. Gara, kỳ thực cha của ngươi rất yêu ngươi. Lần trước hắn còn giúp ngươi ra cố phong ấn. Karura quay về Gara khuyên: ta không cần. Gara ngôn ngữ có chút lạnh lẽo. Hắn bản thân liền là thuộc về phản bội kỳ thiếu niên. Lại thêm top thân gia đình quan hệ để hắn bất ngờ trưởng thành sớm. Kỳ thực, Gara trước cũng đã điều tra có quan hệ Shimura yêu tin tức. Này xác thực là cái đặc sắc tuyệt diễm người. Trung gian biến mất qua 10 năm. Ai cũng không biết Shimura yêu ở 10 năm này bên trong đi nơi nào. Có điều, Shimura yêu lúc này đến 2 năm. Cũng đồng dạng chỉ đến xem qua hắn một lần. Gara là cái đứa bé hiểu chuyện. Mỗi một lần nhìn thấy mẹ của chính mình ở buổi tối âm u thương thần dáng dấp. Hắn đều là đau lòng phụ thân là tên khốn kiếp. Là cái siêu cấp khốn kiếp. Hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ tên khốn kia. Còn có vẻ như, ở Konoha trong thôn hắn còn có 2 cái tỷ tỷ. Như vậy hắn Gara liền muốn chứng minh, cha của chính mình là sai. Chính mình muốn so với hắn cái kia 2 cái tỷ tỷ muốn nhiều xuất sắc. Rời đi làng thời điểm, Gara liền cho mình định một cái tiểu mục tiêu. Tỷ như đánh bại Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika Ân. Hắn chí hướng thập phần rộng lớn. Chỉ tiếc có chút Gara thực lực thật không tệ. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong tuyệt đối là thuộc về người tài ba. Càng là nhất vĩ Jinchuriki. Nhưng là cùng Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika vẫn có chút chênh lệch. Này không phải Shimura yêu có yêu chuộng. Mà là Karura thiên phú không bằng Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai. Nàng cũng không phải Osusuki bộ tộc hậu duệ. Đây là một cái thập phần chuyện lúng túng Karura cùng Gara đối thoại. Tự nhiên là bị Shimura yêu nghe vào trong tai. Đối với Shimura yêu cũng sẽ không trách cứ Gara. Đồng ngôn vô kỵ. Hơn nữa hắn xác thực không có thực hiện một cái làm cha trách nhiệm. Có điều, Shimura yêu cũng biết, chỉ cần xa nhẫn thôn vẫn còn, Karura liền sẽ không mang theo Gara về nhà. Đây là Shimura yêu rất sớm trước liền dự liệu được sự tình. Đợi thêm 3 năm đi. Shimura yêu yên lặng thở dài một hơi, chờ tất cả kết thúc là tốt rồi. Shimura yêu liền như vậy một đường vĩ hành Karura đoàn người đi tới. Giữa lúc mấy người mới vừa tiến vào Hỏa Quốc biên giới thời điểm, 6 cái thân mặc màu đen đại mao lên ấn có hồng sắc tường vân nam tử ngăn ở giữa đường. Đây là Karura kinh ngạc nhìn những người trước mắt này. Nàng trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Loại này quần áo, nàng ở nơi nào từng thấy? Ân, Sasori rời đi xa nhẫn thôn sau khi chính là gia nhập một tổ chức. Cái tổ chức kia tựa hồ chính là ăn mặc cái này quần áo. Hiện tại Karura còn ảo tưởng sẽ có một ngày có thể đem Sasori mang về xa nhẫn thôn. Có điều cái tổ trước này thực lực tựa hồ thập phần mạnh mẽ, đường này không thông. Trung gian cái kia mái tóc màu vàng nam tử lãnh khốc nói nam tử nhan trị thập phần không sai. Có điều Karura càng để ý chính là con mắt của hắn. Này một đôi cái gì con mắt? Không phải Sharingan cũng không phải Byakugan. Thế nhưng tựa hồ rất khủng bố. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Một tên xa nhẫn trước tiên đi ra quay về nam tử nói rằng. Nếu như là trước đây. Nhìn thấy loại này trên đầu không có mang theo năm đại thôn hộ ngạch người ngăn cản đường đi của bọn họ đã sớm giết tới. Có điều, theo Karura tiền nhiệm, những này hiện tượng ít nhiều gì cũng được cải thiện. Chỉ ít bọn họ cũng lại không phải nhìn thấy tiểu nhẫn thôn người liền bắt nạt. Ân, hung hăng càn quấy giảm không ít. Giết các ngươi người. Nam tử ở giữa cũng chính là đã từng Yahiko. Bây giờ Nagato thiên đạo lạnh lùng nói, đùa gì thế? Người muốn chết sao? Xa nhẫn trong ánh mắt đầy dẫy nồng đậm sát ý. Dĩ nhiên bị người xem thường. Phải biết trong đội ngũ nhưng là có bọn họ đệ tứ phong ảnh. Vừa bắt đầu Karura là một người nữ lưu. Hay là còn rất khó điều động được những này xa nhẫn. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Karura chứng thực chính mình. Hiện nay, xa nhẫn thôn phần lớn người đều vẫn là rất tôn kính nàng. Tán thành nàng cái này phong ảnh. Cẩn thận, chưa kịp Karura nói cái gì, Yahiko đã mang theo thần sắc khinh thường. Xòe bàn tay ra, tên kia xa nhẫn dĩ nhiên phảng phất hoàn toàn không có thể khống chế chính mình. Giống như vậy, bay qua, xì xì, một cái không biết từ nơi nào đến màu đen gậy trực tiếp đâm vào xa nhẫn ngực. Tất cả đến quá nhanh, căn bản không ai có thể phản ứng lại. Này, hiện trường tất cả mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh. Hơn nữa chưa từng có ai nhìn thấy người này là làm sao động thủ. Là một loại đặc thù huyết kế giới hạn sao? Vẫn là con mắt của hắn. Karura vẫn chú ý chính là ánh mắt của đối phương. Đôi mắt này tuyệt đối giống như vậy. Chỉ là tại sao 6 người sẽ nắm giữ như thế con mắt đây? Như vậy ngươi làm tốt tử vong giác ngộ sao? Đệ tứ phong ảnh, Yahiko lãnh khốc nhìn Karura. Phảng phất Karura nhan trị ở trước mặt của hắn căn bản không tính là gì. Sự thực cũng xác thực như vậy. Nagato yêu thích cũng chỉ có Konan. Mà Konan yêu thích nhưng là Yahiko. Nagato dùng Yahiko thi thể tới làm thiên đạo. Ít nhiều gì cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắn tâm chỉ có lớn như vậy. Cũng lại không tha cho người khác. Đối mặt bên thiên đạo cái kia gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý. Karura giờ khắc này cũng có chút khó có thể tin. Chuyện gì thế này? Vẫn còn có cao thủ như thế. Gaara, nhanh lên một chút chạy. Karura vội vàng hướng một bên Gaara nói rằng, nàng cũng không xác định chính mình có hay không có thể đánh bại những này đối thủ. Như vậy để Gaara thoát đi đây là nàng phản ứng đầu tiên. Tình mẹ là vĩ đại. Không được, ta không thể đi. Gaara cắn chặt răng bạc. Chẳng biết vì sao, đang nhìn đến cặp mắt kia thời điểm, trong cơ thể hắn nhất vĩ Sukaku biểu hiện cực kỳ bất an cùng với táo bạo. Hắn bây giờ, e sợ ngay cả năng lực ra tay đều không có. Chỉ là, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống mẹ của chính mình. Hắn cái gì đều không có. Không thể không có mẫu thân. Hắn không cần đi, người cũng sẽ không sao. Lúc này một đạo như tự nhiên âm thanh truyền vào Karura trong tai. Shimura yêu một cái thuấn thân thuật liền ra hiện tại Karura cùng bên trong lúc đó Karura khó có. Thể tin nhìn Shimura yêu. Nàng là thật không có nghĩ đến Shimura yêu chính là ở đây. Shimura yêu. Bên nhìn thấy Shimura yêu. Thù mới hận cũ liền lập tức dâng lên trên. Là hắn. Gaara nhìn chằm chằm Shimura yêu ánh mắt có chút quái lạ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.